Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, muốn xung kích tiên cảnh Lê Gia Lão Tổ. Trung cổ xích đế lúc, có kim tiên xích tùng tử xem thái cổ trúc hoàng chi hình có điều ngộ ra. Sáng tạo tiên thuật, biến ban ngày vì đêm, nhưng luân chuyển ngày đêm, một ý niệm, tuế nguyệt trôi qua chỉ ở khoảnh khắc. Lục Thanh Bình cảm thụ được trong đầu phong phú phù văn ý cảnh. Mỗi đạo phù văn bên trong đều ẩn chứa đến từ xưa lão tuế nguyệt trước khí tức. Một đoạn này giới thiệu bên trong, nâng lên hai cái đặc biệt trọng yếu chữ. Trung cổ xích đế, thái cổ trúc hoàng, trung cổ kỷ niên cùng thái cổ lại là cái gì? Lục Thanh Bình âm thầm nhíu mày. Trước đó nói qua, hắn đối với môn này kim tiên tàn thức người sáng tạo rất quen thuộc. Xích Tùng Tử, địa cầu trong thần thoại cổ xưa kim tiên một trong, từng là viêm đế thần nông thời kỳ tiên nhân, cho nên giới thiệu bên trong trung cổ xích đế hắn rất quen thuộc. Xích đế tại địa cầu trong lịch sử, là địa cầu nhân tổ thần nông biệt xưng, điểm ấy trong luân hồi ghi chép ăn khớp. Thái cổ trúc hoàng cùng cái này biến ban ngày vì đêm thần thông đem kết hợp. Có thể là suy đoán ra có thể là địa cầu trong thần thoại trong đó một vị sáng thế thần, Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm, địa cầu thần thoại hệ thống gia phả sáng thế tổ thần một trong. Dương mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm, bởi vì long thân đầu người, lại gọi là Trúc Long. Tại Lục Thanh Bình trong trí nhớ, địa cầu trong thần thoại ghi lại sáng thế tổ thần có rất nhiều. Trước đó ở trong luân hồi, đã nhìn thấy Tam Thanh Đạo Tổ là một mạch, mấy vị nhân tổ chỗ đại biểu Phục Hy Nữ Oa sáng thế lại là một mạch. Hiện tại lại trông thấy cùng Trúc Long rất tương tự Thái Cổ Trúc Hoàng. Đối với môn này kim tiên tàn thức giải rác mấy bút ghi chép, nâng lên Thái Cổ Trúc Hoàng cùng Trung Cổ Xích Đế. Để Lục Thanh Bình không khỏi liên tưởng đến một chút đồ vật. Hắn đã sớm cho rằng địa cầu cùng Diêm Phù là cùng một mảnh thiên địa vũ trụ. Hiện tại hắn hoài nghi thiên địa vũ trụ đã từng có mấy cái thống nhất thời đại. Nếu như Thái Cổ Trúc Cửu Âm là một đoạn cổ xưa vũ trụ kỷ niên, Trung Cổ Xích Đế lại là một đoạn cổ xưa kỷ niên, phân biệt đại biểu hai cái thời đại. Như vậy luân hồi phía sau đạo tổ Phật Đà lại đại biểu là thời kỳ nào kỷ niên? Hay là bọn họ là thuộc về thái cổ hoặc trung cổ kỷ niên bên trong? Vậy bây giờ lại là cái gì kỷ niên? Từ một môn kim tiên tàn thức phía trên mấy bút tin tức, để Lục Thanh Bình đối với tự thân đứng thẳng phiến thiên địa này vũ trụ chi vĩ đại rộng tranh cảnh lại một lần có mơ hồ nhận biết. Hắn có rất mãnh liệt dục vọng muốn biết, muốn có được đáp án, thuận miệng hỏi luân hồi. Quả nhiên, đạt được đáp án là không thể trả lời, tiềm thức có một loại để ngươi tự hành thăm dò ý tứ. Lục Thanh Bình có lòng hướng cái khác một chút thần thánh tuyệt học phương hướng đi lục soát. Kết quả, phần lớn là bởi vì tự thân công đức không đủ. Hoặc là cần đặc thù điều kiện mới có thể mở ra hối đoái tư cách. Cái này thức biến ban ngày vì đêm, không trọn vẹn tiên thuật. Là hắn không nhiều tại thất tinh thần thánh một cột bên trên nhìn thấy có thể cung cấp mình hối đoái đồ vật, mà nhìn chúng hắn nguyên nhân. Chính là hắn đối nó năng lực giới thiệu, biến ban ngày vì đêm, luân chuyển ngày đêm, để tuế nguyệt trôi qua. Ban ngày là trắng trời, đêm là đen đêm, ngày đêm là tuế nguyệt khái niệm. Biến ban ngày vì đêm, không chỉ là đem ban ngày mặt trời biến thành ban đêm sao trời trăng sáng, hay là gia tốc một ngày này bên trong tuế nguyệt trôi qua. Khi nhìn đến có quan hệ với tuế nguyệt hai chữ giới thiệu về sau, Lục Thanh Bình liền quyết định vô luận như thế nào cũng muốn đổi được môn này không trọn vẹn tiên thuật, mặc kệ tại cái gì thế giới, thời gian tuế nguyệt mãi mãi cũng là lợi hại nhất đồ vật. Liền ngay cả võ đạo nhân tiên cũng ngăn cản không nổi tuế nguyệt trôi qua. chỉ sợ chỉ có bất hủ kim tiên thần thánh mới có thể cùng thiên địa đồng thọ, không phải đều sẽ bị trời xanh lấy tuế nguyệt lực lượng giết chết. Chết già ở thế gian, xích tùng tử tứ đại tiên thuật, huy kiếm vì sông, biến ban ngày vì đêm, hô phong hoán vũ, tát đậu thành binh, bất kỳ một cái nào tiên thuật danh tự, từ mặt chữ trên ý nghĩa đến nói, từ xưa đến nay đều là hình dung pháp lực vô biên. Thần thông quảng đại nghịch thiên chi thuật, lấy biến ban ngày vì đêm phía sau là tuế nguyệt trôi qua làm thí dụ. Hô phong hoán vũ, tát đậu thành binh, cũng tuyệt đối không phải những cái kia chỉ quái bên trong một chút đạo sĩ khai đàn làm phép. Khẩn cầu một phương mưa gió, bóp mấy cái đường đậu tượng đất như vậy cho đùa đồ vật. Chỉ tiếc, cái khác ba môn tiên thuật, Lục Thanh Bình đều không có đạt tới hối đoái tư cách. Giống như luân hồi đỉnh tiêm những đạo tổ đó Phật Đà cấp kinh điển. Cần đặc thù tư cách, Lục Thanh Bình cảm thấy có thể là như cô xạ nữ thánh tín vật đồng dạng đồ vật. Hối đoái, biến ban ngày vì đêm, môn này đại tiên thuật về sau. Lục Thanh Bình còn thừa lại hơn 1000 công đức. Suy nghĩ lại, tại trước luân hồi bàn mở ra vu thần pháp tầng thứ 3 hối đoái giao diện. Diệp Hồng Tuyết thần đao, nếu như không có cái gì đặc thù gặp gỡ, hắn không có khả năng tại thời gian ngắn ngủi bên trong đem ý phát song hành, chỉ đâu đánh đó cảnh giới tăng lên tới phát tại ý trước, loại kia đao pháp có linh cảnh giới, cho nên tại mình trước mắt cảnh giới tiến thêm một bước tình huống dưới, thần hồn của hắn thủ đoạn công kích nhất định phải lại đề thăng một chút. Hơn 1000 công đức cũng không đầy đủ hối đoái tầng thứ 3 vu thần pháp cùng Hoàng Thiên Huyền Hỏa. Nhưng hắn chuẩn bị trước đem tầng thứ 3 vu thần pháp bên trong thần hồn công kích chi thuật hối đoái ra. Vu thần pháp tầng thứ 3 bên trong có một môn rất lợi hại thần hồn chi thuật, gọi là bái hỏa chú. Đây là một loại cùng loại với Lục Thanh Bình trên địa cầu đã học qua chuyện thần thoại xưa bên trong đinh đầu thất tiễn thư tà pháp, lấy thần hồn bái đối phương, đem người bái chết. Lục Thanh Bình không bắt trước, chỉ lấy đơn độc môn này thuật, cần tổng cộng 1600 công đức. Đây là một môn chỉ có tu luyện vu thần pháp người mới có thể thi triển đi ra thần hồn lửa chú. Có này thuật, để Lục Thanh Bình trừ thần đao bên ngoài, tại thần hồn phía trên thủ đoạn công kích lại nhiều một cái, đồng thời càng mạnh, càng khó dự phòng. Luân hồi điện bên trong, cái khác đồng đội cũng đều đem trên tay mình công đức tiêu hao sạch sẽ, đổi được muốn đồ vật. Lục Thanh Bình tay nắm tấm kia Trần Ngọc Kinh tự tay viết nho môn đạo lý, đối với Mạnh Hàn Thiền bọn người nhẹ gật đầu, nên ra ngoài vì vị kia người đọc sách là một chút cái gì. Chư vị hữu duyên giang hồ gặp lại. Lục Thanh Bình có chút chắp tay đối Nhất Diệp, Tiêu Vũ, Tiết Hồng Tuyến, Vũ Trĩ bọn người nói. Bốn người này nhau nhau hoàn lễ, bảy người riêng phần mình cáo biệt qua đi, cùng nhau nói một tiếng rời đi. Giống cửu hoa châu trong quần sơn có hung thú khiếu thiên hoảng loạn, một cỗ mênh mang chi khí xuyên thấu qua tòa nào đó đỉnh núi hướng phía bốn phương tám hướng trăm ngàn dặm ngoại chuyện đưa ra đi. Cả tòa cửu hoa châu tu đạo giới cường giả đều có chỗ cảm ứng. Hô hô hô, tương đương một châu nơi thiên địa linh khí bắt đầu có kịch liệt phản ứng, tựa hồ có một tôn kinh khủng tồn tại tại khuấy động cái này một châu nơi thiên địa khí tượng. Cửu Hoa Châu quận phủ nha, tại giáp trụ san sát, thủ vệ xâm nghiêm biến pháp trong ti, một đạo ngút trời huyết khí đang dung chuyển, giống như cổ chi thần ma nam tử bước chân đạp động. Đi ra ngoài phòng, đứng tại trong viện, một đôi lãnh túc ánh mắt xa xa nhìn về phía một chỗ. Lê Hồng, sống hơn 500 năm, để cho ta tới nhìn xem ngươi đều sống xảy ra điều gì bất phàm đồ vật. Đại tùy khai quốc mới ngàn năm, người này ấy sống ra nửa cái vương triều lịch sử. Nói xong, Lục Khởi quân lệnh truyền ra, giữ nghiêm Cửu Hoa Châu. Sau đó sải bước dậm chân mà ra, thẳng đến Lê Gia Bản Tông chỗ phương hướng. Các phương trong thánh địa, tiên nhân ảnh lưu niệm đều có chỗ cảm giác, nhao nhao từ Nam Cương còn tại đại chiến phương hướng rời chuyển mắt ánh sáng. Rơi vào Nam Tùy Cửu Hoa Châu phương hướng, là Lê Gia người kia, hắn muốn nhảy lên rồi. Đan Hà Phúc Địa bên trong, Đan Hà tiên nhân tàn ảnh chăm chú nhíu mày, ngưng trọng tự nói, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, năm đó cái kia xem qua ta luyện đan thanh niên, vậy mà tại 500 năm về sau, có thành tựu như vậy, một bước này phóng ra, cho dù đem toàn bộ thân thể đều bước vào đến, cũng có hy vọng chen vào một nửa. Chợt, hắn liền nhíu chặt lông mày, đáng tiếc, tiểu tử này là tính cách gì? Hắn năm đó liền rõ ràng, không thể lại vì thiên hạ thương sinh nhọc lòng. Tại đột phá sau đi tiến về trước Nam Cương, đồng thời, tựa hồ hắn hiện tại có một kiện lửa xém lông mày sự tình. Cửu Hoa dãy núi bên trong, cũng lúc đó, thiên địa dị biến, có sấm sét đạo đạo như rồng chạy múa tại trên bầu trời. Ù ù thiên địa lôi minh bên trong, từ một tòa sơn mạch bên trong ngẩng đầu mà bước ra một vị râu tóc đều dựng lão nhân. Toàn thân tràn ngập cuồng bá khí tức, nguyên thần ánh sáng lay động, tràn đầy ra một sợi chấn động, để dưới chân sơn xuyên đại địa đều tựa hồ muốn sụp đổ. Ha, lão nhân cười lớn một tiếng, một bước hướng về phía trước phóng ra, một thân cương mãnh bá đạo thần quang thao thao bất tuyệt. Giống như một tôn thần tiên nhân muốn từ tử phủ bên trong biến hóa ra. Nếu như Lục Thanh Bình ở đây, sẽ từ lão nhân kia khí tức phía trên cảm giác được. Hắn so với mình thấy qua tất cả nguyên thần chân nhân đều muốn khủng bố. Bởi vì, lão nhân kia hiện tại đã thoát ly thiên địa hồng lô. Muốn bắt đầu xung kích trên phiến đại địa này cảnh giới cuối cùng. Lục địa thần tiên, hắn, chính là Lê Gia cái này mấy đời bên trong trấn sơn lão tổ. Lê Hồng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?